Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã dừng ở trước mặt cô. Sao em lại ở đây? Mua được quà sinh nhật rồi sao? Anh hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cô sửng sốt vài giây. Nhưng lần này bộ não của cô hoạt động cực kỳ nhanh. Nhớ tới mình đã từng nói qua điện thoại với anh rằng hôm nay mình sẽ đi mua quà sinh nhật cho bạn. Không có, không tìm được cái nào ưng ý cả. Cô nhanh chóng trả lời một cách qua quýt. Thấy có vẻ chột dạ khó che giấu ở trong đôi mắt cô. Tạ Kính cũng không muốn vạch trần. Chỉ cười cười rồi kéo cô đến gần mình, khuôn mặt tràn ngập ý cười nói. Đợi lát nữa, anh sẽ đi lựa cùng với em. Khi anh cúi đầu hôn lên trán cô, thì Bành Ngạn Kỳ không tự chủ được mà siết chặt hai tay, trong lòng cảm thấy chua xót và đau khổ. Nhưng dù có như vậy thì sao chứ, bởi vì anh ta đã không còn tư cách gì để nói nữa rồi. Vương Cải Lị đứng bên cạnh thì thở dài một hơi. Mấy ngày nay cô vẫn cảm thấy Bành Ngạn Kỳ kỳ lạ. Sau khi vụng trộm đọc được lịch làm việc của anh ta, thì lại phát hiện anh ta muốn đến Hoa Liên. Ngay cả khách sạn cũng đã đặt trước. Lúc ấy máu trong người cô ta phải nói là như muốn đóng băng. Một năm qua trong lòng anh ta vẫn thủy chung nhớ đến Vương Tuệ Hân, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, không ầm ĩ, không làm khó. Đôi lúc thấy anh ta nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ như có điều gì suy nghĩ, hoặc thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào màn hình laptop thì cô ta cũng giả vờ như là không biết. Cô có thể chịu đựng được việc sống chung, mà đôi lúc anh sẽ thất thần, trong lòng lại chứa hình bóng của một người con gái khác. Chỉ cần cô tiếp tục biểu hiện rộng lượng và áy náy, cô có thể tìm cách lừa anh ta lên giường, chọc thủng bao cao su để mình mang thai, tất cả cũng chỉ vì một mục đích. Cô phải có được anh ta. Cho dù trái tim anh ta không ở bên cạnh cô, cũng không sao cả. Cô có lòng tin sau khi có được anh ta, thì cũng sẽ có được trái tim của anh ta. Cô tin rằng nước chảy thì đá sẽ mòn. Mặc dù anh ta giấu cô đến đây để lén lút gặp với Vương Tuệ Hân, trong lòng cô cũng rất là tức giận, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được. Cô có thể tỏ ra yếu ớt, yên lặng đứng ở bên cạnh anh ta. Chỉ cần cuối cùng anh ta kết hôn với cô, thì những thứ khác cô cũng không cần phải so đo nữa. Cho dù cô sắp bị sự ghen ghét che mờ con mắt, nhưng bây giờ thì tất cả đều tốt rồi. Cô nhịn không được mà mừng thầm. Vương Tuệ Hân đã có bạn trai mới, cô không cần phải lo lắng Bành Ngạn Kỳ sẽ bỏ cô mà đi nữa. Giờ phút này đây, Vương Tuệ Hân lại càng cảm thấy bất an, lại bởi vì hành động thân mật của Tạ Kính mà xấu hổ đến đỏ mặt. Cô khẽ đẩy anh ra. Bọn họ là bạn của em sao? Tạ Kính nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bành Ngạn Kỳ cất tiếng hỏi. Dạ vâng. Vương Tuệ Hân khó khăn lắm mới nói được một chữ. Sao lại không thấy Trương Nghiên chứ? Cô vội vàng lảng sang vấn đề khác. Chị ta gửi xe rồi, chắc lát nữa mới tới. Tại sao bạn đến chơi mà cô không nói với anh một tiếng chứ? Tạ Kính dùng sức ôm lấy vòng eo của cô. Vương Tuệ Hân càng thêm chột dạ. Cô áy náy nghĩ, rốt cuộc cái người này đã được biết tình hình thực tế hay chưa? Thấy anh cứ cười cười như vậy, hình như là không hề tức giận. Nhưng bây giờ Vương Tuệ Hân cơ bản là đã tương đối hiểu rõ Tạ Kính. Cái người này mỗi lần muốn chỉnh người khác đều cười hì hì như vậy, chính là giết người không thấy máu đó. Bước qua chào hỏi đi. Anh ôm cô bước sang. Vương Tuệ Hân vừa bước được nửa bước thì cất tiếng nói. Để em tự đi mà, anh đừng như vậy. Thấy bọn họ đến gần, Bành Ngạn Kỳ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, nhưng theo bản năng mà vẫn nhếch miệng cười. Vương Tuệ Hân trông thấy nụ cười cứng nhắc của anh ta thì đột nhiên cảm thấy hả giận. Còn Vương Khải Lị thì lại lộ ra một nụ cười vui vẻ trông thật là chói mắt. Hiếm khi nào có hai người tới chơi, hay là cứ để tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho? Không cần đâu, sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Hôm nay chúng tôi phải về rồi. Bành Ngạn Kỳ khô khốc nói. Nhanh như vậy sao? Tạ Kính giả vờ làm ra vẻ đáng tiếc. Lúc này đây tâm tình của Vương Tuệ Hân vô cùng bất ổn. Rốt cuộc là Tạ Kính thật sự là không biết, hay đã biết rồi mà vẫn giả vờ như là không biết chứ? À, mọi người đến đây rồi sao? Trương Nghiên sau khi lái xe xong thì đi về phía bọn họ. Bành Ngạn Kỳ thở ra một hơi. Để tôi ở đây với Phương Khải Lị là được rồi, cũng không cần phải mệnh viên mọi người như vậy đâu. Vương Tuệ Hân cũng không có ý định ở lại lâu, bèn thuận thế gật đầu cất lời chào tạm biệt. Không nói được những lời khách sáo, cô chỉ có thể nói một câu tạm biệt đơn giản rồi quay bước rời đi. Bành Ngạn Kỳ thất vọng nhìn theo bóng lưng của Vương Tuệ Hân, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trương Nghiên lại trông thấy vẻ mặt này của anh ta, dường như có điều gì suy nghĩ, sau đó cũng xoay người đi theo Vương Tuệ Hân. Vừa ra đến bên ngoài, Trương Nghiên thần thần bí bí đến bên cạnh Vương Tuệ Hân rồi cất tiếng. Bạn Ngàn Kỳ chỉ là bạn bình thường, hay là bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.